Nibbanam Paramam Sukham. Đức Phật, bậc thuyết khổ không hề biểu hiện một thoáng buồn nào trên khuôn mặt khi Ngài giải thích ý nghĩa của khổ cho hàng Phật tử. Ngược lại, trên gương mặt đó luôn thể hiện niềm hoan hỷ, bình an và rạng rỡ của một nội tâm trong sáng và mãn nguyện của Ngài. Vui thay chúng ta sống, không còn những gánh nặng, tận hưởng niềm hỷ lạc như chư thiên quan âm. Đức Phật hằng khích lệ hằng Phật tử không nên có thái độ u sầu, mà cần phải trau dồi tâm hỷ piti là một trong bảy chi phần giác ngộ thất giác chi vô cùng quan trọng. Kết quả lời khuyến khóa này được thấy trong Trưởng lão Tăng Kệ và Trưởng lão Ni Kệ. Hai tập kinh thuộc tiểu bộ này đã ghi lại những vần kệ đầy hoan hỷ và phấn khởi của các vị thánh đệ tử sau khi chứng ngộ. Một thái độ nghiên cứu vô tư về đạo Phật sẽ cho chúng ta thấy rằng đó là một bức thông điệp tỏ ra niềm hân hoan và hy vọng, chứ không phải là một triết lý thủ bại của chủ nghĩa bi quan.